Yêu nghiệt triệu hồi sư, chương 7, đi lịch lãm, góc truyện audio.com. Hoàng Long thuộc tính quang hệ, còn Long Hoàng là ám hệ, nhưng vì chúng là thể biến dị hay sao mà cả hai quanh thân đều có những tia sét nhỏ màu tím vàng là lôi hệ. Sau đó nàng và hai con thú nhỏ tạo khế ước, nhưng vì Hoàng Long và Long Hoàng vừa sinh ra đã là ma thú cấp 5 rất khủng bố, còn nàng mới chỉ cấp 4, mà cấp bậc được chia từ 1-9 cấp, giai đoạn bình thường, trong đó, 1-3 là sơ cấp, 4-6 trung cấp, 7-9 cao cấp, thống lĩnh tiền, trung, hậu cao nhất, quân chủ chia làm tiền, trung, hậu cao nhất, tôn giả chia làm tiền, trung, hậu cao nhất. Trên tôn giả, ngoài cấp 7, thất cấp, ma thú có thể nói được tiếng người, ma thú cấp bậc thống lĩnh có thể hóa thành người. Sau khi khế ước với hai thú nhỏ thì nàng tăng cấp lên cấp 7. Có lẽ vì là hai ma thú lên nhảy vọt tới 3 bậc. Còn Hoàng Long và Long Hoàng cũng lên làm ma thú cấp 6 và là ma thú ám hệ và quang hệ của nàng. Còn bây giờ nàng đang ở trinh khu rừng với một đàn ma thú và dụ dỗ. Mau mau uống vào chỉ một chút thôi cũng được mà. Cái chất giọng trẻ con lành lót dễ thương vang lên trong khu rừng, giọng điệu ngọt ngào mê hoặc đang dụ dỗ một con ma thú như con ngựa với cái bờm đỏ và cái sừng nhỏ cắm trên đỉnh đầu. Nhìn con ma thú liên tục lắc đầu, nàng thật sự chỉ là muốn học y dược và nhờ bọn chúng giúp thôi mà. Trong khi đó trong mắt con ma thú lại là cầu trời khấn Phật với những dòng suy nghĩ, trời ơi ai đó làm ơn dẫn tiểu ác ma này đi khỏi đây đi, làm ơn mà nó không muốn uống thứ chất lỏng sền sệt vàng óng ánh dụ hoặc này đâu, rõ ràng đó là thuốc độc mà và tiểu ác ma đang muốn nó uống rồi nói cảm nhận và nhìn tác dụng thuốc trên người nó, mà còn phải đợi xong nàng mới cho nó thuốc giải hu hu. Mới đầu nó cũng tưởng là nàng cho nó đồ ngon, nhưng sau này mới biết đó đâu phải là đồ ngon mà là ác mộng thì có, mà đâu phải chỉ mình nó, có lẽ tất cả ma thú trong khu rừng này đều làm chuột bạch cho nàng thử nghiệm rồi ấy chứ. Có lẽ dụ dỗ không có hiệu quả, nàng chán nản đứng dậy đi về, vừa mới về tới cửa đã nghe tiếng bước chân chạy rất nhanh cùng với tiếng kêu. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, một bóng dáng mà trắng lao ra nắm lấy tay nàng và nhanh chóng lôi kéo nàng hướng về phía căn phòng luyện dược, và miệng cũng không quên nói. Mau mau, nhìn xem ta luyện được đan dược ngọc lộ hoàn cấp 6. Rồi nè, quả nhiên như lời con nói, phải luyện sang ngọc y riêng ra rồi mới cho vô luyện chung, thật sự thành công nha, ha ha ha. Khi xưa nàng nhận thiên y lão nhân làm sư phụ, ngày ngày cùng nhau luyện dược, bây giờ nàng cũng là luyện đan sư cấp 5A, mà cũng không biết rốt cuộc ai mới là sư phụ ai là đồ nhi nữa a. Từ ngày thiên y lão nhân nghe xong ý kiến và suy nghĩ về luyện đan của nàng thì ngày nào cũng bám lấy nàng hỏi này hỏi lọ Cũng như tu luyện ma pháp đan dược cũng được chia làm 9 cấp bậc và được phân loại làm hạ phẩm, trung phẩm và cực phẩm. Đan dược từ cấp 1 đến 3 gọi là luyện đan sư. Từ cấp 3, 5 gọi là tông sư, từ cấp 6, 8 gọi là đại tông sư, từ cấp 8, 9 gọi là bán thần đan, còn trên cấp 9 gọi là thần đan, nhưng cả đại lục này đan dược cấp 7 đã tuyệt tích luôn rồi, nên không còn thấy ai có cấp bậc cao hơn nữa. Vừa vào đến phòng, mùi thảo dược đã thoang thoảng bay lên trên bàn, một viên đan dược màu trắng ngà quả nhiên là ngọc lộ hoàn cấp 6. Chuyên trị vết thương do hàn khí xâm nhập quá lâu tạo thành. Chúc mừng ngài sư phụ. Trong mắt nàng cũng kèm theo tia kính phục, ha ha, tất cả còn đều là nhờ con góc truyện audio.com, quả thật hắn luyện được đan này phần lớn là công lao của nàng còn chuyện này nữa, khi nào thì con rời khỏi đây đi ra ngoài lịch lãm, ta nghe Thiên Phong nói con cũng lên ra ngoài tìm hiểu thêm. Lục địa cũng phải thiên phú của con rất cao, cũng lên trải nghiệm nói rồi trong tay cũng đưa ra mấy quyển trục sách thuốc và một ít đan. Dược, đây là quả của ta và mọi người cho con, hãy cầm lấy để phòng. Thân, ta cũng biết con cũng có, nhưng ta sẽ lo nhìn nàng với ánh mắt luyến tiếc, thật sự là không muốn rời xa mà. Một tuần sau khi nghe những lời dặn dò từ mọi người, nàng và hai ma thú nhỏ Hoàng Long và Long Hoàng ra khỏi khu rừng đi về phía Tây. Đại lục, Bạch Tây Quốc, sau khi đưa một lượng bạc và nhận giấy thông hành, nàng đã vào đến Nhật Thành của Bạch Tây Quốc. Vì phẫn nam trang lên, bây giờ trông nàng chả khác gì một tiểu tử nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vì bộ đồ cũ kỹ do ở trong sơn cốc lâu không ra ngoài mua lên, trông nàng rất nghèo đi. Trông sang hai bên đường rẽ vào một tiệm bán xiêm y gần đó mua vài bộ, sau khi mua xong nàng cũng thay luôn, mà nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường có lẽ có sự kiện gì đó. Vừa trả tiền chủ quán, nàng cũng vừa hỏi han tình hình. Hôm nay là ngày gì vậy, sao trong thành lại đông người vậy? Lão bản nhận tiền trên mặt cũng tươi cười niềm nở nói cho nàng Nghe, chắc công tử là người nơi khác tới lên không biết đi. Hôm nay, Bạch Ngọc Thương Hội mở hội đấu giá vật phẩm, nghe nói toàn vật quý hiếm không à, nếu công tử muốn đi thì nhanh lên a, Thương Hội sắp hết giờ đón khách rồi a. Nghe vậy nàng cũng nhanh bước chân tới nơi lão bản vừa chỉ. Vừa đến trước cửa thương hội to lớn thì cũng bị ngăn lại. Một người bảo vệ đứng ngoài cửa đưa tay ra cản nàng và nói. Công tử xin đưa ra giấy mời, hoặc thứ gì có thể chứng minh người đủ tư cách đi vào. Ách còn có chuyện này, nàng làm gì có giấy mời nhìn mọi người. Xung quanh thì phát hiện họ đang bàn tán, có người còn cười nhạo nàng. Nhìn bề ngoài cũng tốt đẹp, ai ngờ là một tên nhà quê, đến giấy. Mời còn không biết mà cũng muốn vào đây à, thật làm mất mặt nam nhân. Chúng ta mà ha, ha, ha, một đám súng lại cười thật tức chết nàng mà, định ra tay dạy dỗ. Bọn chúng, nhưng nàng thấy một nam tử dáng vẻ anh tuấn khí chất hào sảng. Gương mặt rạng rỡ, cười tươi bước đến cạnh nàng nói. Ta tên Lam Thiên, có lẽ đây là lần đầu ngươi đến đây đúng? Không, đây là thiếp mời, muốn vào đây thì phải có nó hoặc tín vật nhận. Định tư cách hoặc là phải có vật phẩm tốt đem đến để giám định đấu giá, hay là huynh cùng ta vào. Cách trương,